Các bạn ơi, cuối cùng thì chân tướng cũng đã rõ ràng. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Mỹ Nhân Khó Gả nhé. Chương 53 Hài Hòa. A Cửu trả lời: Hoàng huynh, chuyện ở sự kiện săn bắn mà thu không liên quan đến em là Tiết Gia làm. Bằng chứng rành rành ngươi còn dám chối? Mộ Thẩm Hoàng thấy A Cửu cứng đầu không nhận tội, giận dữ nói: Chuyện bên Hồ Nguyệt cũng là người sai An Phu Nhân làm, có cần ta gọi người đến đây ba mặt một lời không? Độc Cô Hoàng hậu thấy Mộ Thẩm Hoàng không có ý định buông tha A Cửu, liền tiến đến nói: Từ hôm nay A Cửu về cung Dục Tú đóng cửa hối lỗi, cấm túc nửa tháng. Mộ Thẩm Hoàng quả quyết nói: Không được, phải đến Đông Cung tạ tội với Thái Tử Phi, xin nàng tha thứ và thề mãi mãi không tái phạm nữa. A Cửu thấy Mộ Thẩm Hoàng tức giận cũng có chút sợ hãi, liền rụt rè hô một tiếng mẫu hậu mong được che chở. A Cửu, con nhận lỗi đi. Độc Cô Hoàng hậu đưa mắt nhìn A Cửu, ý tứ là Mộ Thẩm Hoàng đang nổi nóng, đừng cứng đầu với hắn. A Cửu không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng rời đi. Đúng lúc đó, Tuyên Văn Đế khẽ ho một tiếng, Độc Cô Hoàng hậu và Mộ Thẩm Hoàng đi tới trước giường. Tuyên Văn Đế dù đã uống thuốc giải nhưng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chỉ có sắc đỏ trên mặt là nhạt bớt. Mộ Thẩm Hoàng không yên lòng với thuốc giải của Tiết Giai, liền nói: Mẫu hậu, nhi thần đi gọi Tiết Lâm Phủ đến xem. Độc Cô Hoàng hậu đang muốn ngăn cản Mộ Thẩm Hoàng, đột nhiên Tuyên Văn Đế run lên, hò ra một búng máu, sau đó ra sức thở hổn hển rồi ngất luôn. Độc Cô Hoàng hậu nhìn thấy thế sợ đến hồn phi phách tán, vội nói: Nhanh đi thỉnh Tiết Thái Y. Lúc đầu bà ta không muốn gọi Tiết Lâm Phủ, nghĩ là chuyện xấu trong nhà không thể công khai. Nghĩ thầm Tuyên Văn Đế đã dùng thuốc giải chắc không có gì đáng ngại, nhưng luồng tà hỏa chưa được giải tỏa mà chỉ là đè nén xuống. Đối với Tuyên Văn Đế đã bước vào tuổi trung niên, trước giờ có thói quen dưỡng sinh thật sự bị tổn thương nghiêm trọng. Thiết Lâm Phủ đã được Lý Vạn Phúc dẫn tới ngoài cửa điện từ lâu, chờ để vào làm chứng cho chuyện điểm tâm của Tiết Giai có thuốc. Giờ được Tuyên lập tức bước vào, ai ngờ không phải làm chứng mà là để xem mạch cho Tuyên Văn Đế. Tiết Lâm Phủ vừa nhìn liền biết nguyên nhân sinh bệnh của Tuyên Văn Đế. Thế nhân đều biết hậu cung Tuyên Văn Đế chỉ có hoàng hậu là người duy nhất. Uống thuốc này rồi, tất nhiên ai nấy đều nghĩ đối tượng phục vụ sẽ là hoàng hậu. Độc Cô Hoàng hậu đỏ mặt, nghĩ thanh danh nửa đời của bản thân thế là bị con tiện nhân Tiết Giai hủy hoại, bàn cái chết thật quá nhân nhượng, đáng lẽ nên lăng trì đến chết. Trước tiên, Tiết Lâm Phủ giúp Tuyên Văn Đế nuốt hai viên thuốc có tác dụng cấp cứu, rồi kê một đơn thuốc cho Minh Vũ mang đi sắc ngay. Mộ Thẩm Hoàng canh giữ trong tẩm cung suốt một tối, tự tay hầu hạ Tuyên Văn Đế uống thuốc. Đêm khuya, tình hình của Tuyên Văn Đế đã ổn định hơn. Sau khi tỉnh táo, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, ngoài sự kinh hoàng, đối mặt với Độc Cô Hoàng hậu còn thấy khó chịu và phẫn nộ. Dù ông ấy thích hưởng lạc, nhưng không phải hôn quân hoang dâm. Phát sinh chuyện này, ông ấy còn phẫn nộ hơn Độc Cô Hoàng hậu. Đối với ông ấy mà nói, đây đúng là một việc nhục nhã. Thủ phạm lại là Tiết Giai, ông ấy càng thấy ghê tởm, xấu hổ và giận dữ, có cảm giác làm chuyện đồi bại. Đối mặt con trai cảm thấy ngại ngần, ông ấy phẩy tay với Mộ Thẩm Hoàng, thều thào nói: Con về đi. Sau khi Mộ Thẩm Hoàng đi, trong điện chỉ còn lại vợ chồng đế hậu. Tuyên Văn Đế nhắm mắt, nhíu mày không nói lời nào. Độc Cô Hoàng hậu trời sinh ghen tuông, tận mắt chứng kiến Tuyên Văn Đế và cháu mình trong hoàn cảnh đấy, vốn đã một bụng uất ức. Tuyên Văn Đế còn tỏ thái độ lạnh lùng, như thể bà ta chính là người hại ông ấy, vừa uất vừa tức, liền không kiềm chế được oán giận nói: Tại sao hoàng thượng lại bất cẩn thế? Hậu cung Tuyên Văn Đế một mực sống yên gió lặng, không có cảnh hậu phi tranh đấu, Độc Cô Hoàng hậu càng thêm ghê gớm. Dưới sự lạm dụng uy quyền của hoàng hậu, nhóm cung nữ không dám càn rỡ, Vì thế, Tuyên Văn Đế không bị kẻ khác răng bẫy thường xuyên như các đời đế vương trước. Cuộc sống tương đối nhàn nhã thư thái, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có ngày bị người nhà hoàng hậu răng bẫy, huống chi lại là Tiết Giai, cô bé nhìn qua ngây thơ thuần khiết như giọt sương. Từng này tuổi còn bị một đứa bé làm cho ô uế thanh danh nửa đời, lòng Tuyên Văn Đế tức giận đến mức nào cũng chẳng khó tưởng tượng. Độc Cô Hoàng hậu không nói còn đỡ, nhắc tới đúng là khơi lên cơn giận trong lòng ông ấy. Ông ấy đưa mắt lườm, tức giận nói: "Nó là cháu ruột của hoàng hậu, chậm nể mặt hoàng hậu, đối đãi như người nhà, cho phép ra vào cung đình tự do không hề giới hạn, chưa từng phòng bị mãi mai. Huống chi hoàng hậu là hậu cung chi chủ, dẫn sói vào nhà, chẳng lẽ hoàng hậu không có trách nhiệm?" Độc Cô Hoàng hậu rất ít khi bị chồng trách mắng, lòng đang tức tối sẵn, không suy nghĩ mà lên tiếng luôn: "Nói như thế chẳng lẽ tất cả là lỗi của thần thiếp?" "Vốn là lỗi của hoàng hậu." Tuyên Văn Đế không muốn nhiều lời, nói với giọng chán ghét lạnh lùng: "Sau này người nhà hoàng hậu bớt tiếng cung đi." Độc Cô Hoàng hậu nghe thế càng thêm tức giận, liền nói ngay: "Hoàng thượng gây tởm người nhà thiếp sao? Năm đó nếu không phải nhờ người nhà thiếp, người hôm nay ngồi trên ngai vàng điện Kim Loan phải là Duệ Vương mới đúng." Chuyện đấy đúng là tử huyệt của Tuyên Văn Đế. Vừa nghe lời ấy, ông liền giận đến thở hổn hển, trừng mắt hung hăng nhìn Độc Cô Hoàng hậu, cắn răng nói: "Trọng nhiệm tình năm đấy, mấy năm nay đối với hoàng hậu kính trọng có thêm, vì thế mới để hoàng hậu là duy nhất hậu cung." Độc Cô Hoàng hậu cười lạnh: "Rốt cuộc hoàng thượng niệm tình ai, lại vì ai mới không gần nữ sắc, lòng hoàng thượng tự biết, thần thiếp không muốn gánh hư danh." Tuyên Văn Đế vừa nghe liền quát lên: "Chẳng lẽ không phải năm đấy hoàng hậu ép trẫm lập lời thề, nếu ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hậu cung chỉ có hoàng hậu là người duy nhất?" "Đúng, hoàng thượng lập lời thề, đời này chỉ có một mình thần thiếp, nhưng lòng hoàng thượng có người khác không, hoàng thượng tự biết, thần thiếp không phải kẻ ngu." Tuyên Văn Đế giận tím mặt, chỉ vào Độc Cô Hoàng hậu nói: "Người thật ngang ngạnh, lòng tham không đáy." Dứt lời, ông ấy nổi giận đùng đùng, xoay lưng về phía Độc Cô Hoàng hậu, lòng rất hận năm ấy. Thật sự là biết vậy chẳng làm. Độc Cô Hoàng hậu cắn môi, hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng ngăn được cơn ghen tuông trong lòng. Mấy năm nay, hậu cung chỉ có một mình bà ta, một nửa là bởi vì lời thề năm đó, nửa còn lại nhất định là vì người kia. Mộ Thẩm Hoàng trở lại Đông Cung, Cung Khanh đã ngủ từ lâu, hắn đứng ở bên giường, ngắm nhìn nàng say ngủ, ngón tay không kiềm chế được, nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, làn da căng mịn, làm cho người ta không đành lòng rời tay. Cung Khanh ngủ không sâu, có động liền mở mắt, trong ánh nến là một gương mặt đang nhìn nàng trìu mến. "Sao điện hạ lại đến?" Nàng uể oải ngồi dậy, chăn trượt từ bờ vai bạch ngọc trượt xuống, lộ ra cái yếm màu đỏ tươi theo hoa hải đường. Dây đã tuột một nửa, chỉ có một nửa buộc hững hờ, bầu ngực căng tròn ẩn hiện, trắng miệng hơn tuyết. Ánh mắt hắn tối sầm, hiện lên sự khao khát quen thuộc. Nàng ngồi bó gối, kéo chăn đến đầu gối chống cằm lên, có vẻ rất nhu thuận quyến rũ, như một con tiểu hồ ly trốn trong động. Nhưng thái độ lại kiểu thà chết cũng không cho người ăn thịt. Trước là đến chu kỳ, chờ mấy ngày mới hết, nàng lại tuyên bố thẳng thừng, ngày nào chưa trừng phạt Tiết Giai, sẽ không cho hắn đụng vào người. Tính ra hắn đã bị bỏ đói nửa tháng. Giây phút sum vầy đúng là đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Trước mắt ôn hương như ngọc, ngọt ngào yêu kiều, sự hành hạ đấy sao tiêu tan. Yết hầu ắn giật giật, nói đứt quãng: "Khanh khanh ngoan, để ta ngửi một chút." Mỹ nhân hé đôi môi anh đào, cười rạng rỡ: "Mơ tưởng." Hắn bất đắc dĩ nuốt nước miếng, dịu dàng nói: "Từ ngày mai nàng không còn bị cấm túc nữa." Mắt nàng sáng ngời, vui vẻ nói: "Thật sao?" "Tất nhiên là thật. Tiết Giai đã nhận tội, A Cửu bị cấm túc, ngày mai còn phải đến trước mặt nàng xin lỗi, xin tha thứ, như thế đã được chưa?" Hắn cười véo nhẹ lên mũi nàng, vừa tới gần, hương thơm thoang thoảng đã bao vây hắn, thân dưới nóng rực. Cung Khanh cảm thấy rất ngoài dự đoán, theo sự hiểu biết của nàng về Độc Cô Hoàng hậu, dù có tra ra A Cửu và Tiết Giai là thủ phạm, nhưng một là con gái, một là cháu gái, nhất định sẽ bao che. Nàng không hề biết Tiết Giai tự mình tạo nghiệp, chọc vào tử huyệt của Độc Cô Hoàng hậu. Nếu không, dù Độc Cô Hoàng hậu biết cô ta mưu hại Thái tử Phi, cũng không đến mức xử tử cô ta. Mới thất thần một chút, Mộ Thẩm Hoàng đã tiếp cận tới. Khanh Khanh ngoan, để ta ngửi một chút. Hắn nhìn bông hoa hải đường trước ngực, rất muốn vùi mặt vào nơi ấm êm đấy. Nàng đỏ mặt, thúc hắn. Dù đã tra ra chân tướng, nhưng nghĩ lại đúng là vạn phần nguy hiểm. Nếu không phải hôm đó Kiều Vạn Phương cưỡi Trầm Tuyết, thì thiếp có thể đã mất mạng rồi. Sẽ không, bên cạnh nàng luôn có ám vệ theo sát, tuyệt đối không thể gặp chuyện bất trắc. Dù hôm đó nàng có cưỡi Trầm Tuyết, một khi có bất thường, ám vệ sẽ xuất hiện để cứu nàng ngay lập tức. Cung Khanh giật mình, thật sao? Mộ Thẩm Hoàng nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Từ khi phải lòng nàng, lúc nào cũng có người do hắn phân công âm thầm coi chừng nàng. Thấy nàng bán tín bán nghi, hắn lại nói, nàng còn nhớ Tết Nguyên Tiêu không? Có lần gặp nạn bên Hồ Nguyệt, đều có ám vệ bảo vệ nàng. Nói đến đây, hắn thở dài u oán. Chỉ tại ta không yên lòng, lần nào cũng phải vất vả chạy đến tận nơi mới yên tâm. Khanh Khanh, nàng xem ta một lòng si mê nàng. Vừa nói vừa quyết đoán nhào tới. Cung Khanh nghe được chuyện này vừa kinh ngạc vừa vui, vừa tránh hắn vừa hỏi, sao thiếp chưa bao giờ nhận ra? Nếu để nàng nhận ra sao còn gọi là bí tư danh? Đây là lực lượng ta bồi dưỡng từ năm 15 tuổi, chưa đến thời khắc cuối cùng sẽ không xuất thủ. Phải giữ được bí mật, không để người khác phát hiện mới có thể ở thời khắc mấu chốt một kích là xong. Nàng nheo mắt, cười nói, thiếp cũng không được biết sao? Hắn véo mũi nàng, cười nói, chờ nàng sinh con trai ta sẽ nói với con của chúng ta, đây là chuyện của đàn ông. Cung Khanh đỏ mặt, để mặt hắn ôm. Mộ Thẩm Hoàng ôm nàng, nói, giết một người rất dễ dàng, nhưng nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, phải khống chế nhiều mặt, mới có thể giữ được hồ nước sóng yên gió lặng, như vậy mới không lật thuyền. Khanh Khanh, nàng đi theo ta, cuộc sống sau này nhất định sẽ không sóng yên gió lặng, nhưng ít nhất, ta có thể cam đoan, hậu cung sẽ tuyệt đối sóng yên gió lặng. Nàng nghe câu sau cùng vui đến sững sờ. Ý của ngài là bên cạnh ngài chỉ có mình thiếp sao? Hắn dùng ngón tay âu yếm môi nàng, thấp giọng nói, có nàng còn chưa đủ sao? Lòng nàng hoan hỷ dị thường, liền vòng tay ôm cổ hắn, chủ động hôn hắn. Chăn mỏng trượt xuống, cảnh xuân phơi bày. Hắn gấp đến mức không tháo dây yếm nàng, cúi đầu ngậm nụ hoa, hung hăng mút lấy. Người nàng mềm nhũn run rẩy nói, đừng, đừng ở đây. Hắn ừ mơ hồ, không có bể tắm. Điện Phượng Nghi dù cũng có phòng tắm, nhưng không có bể tắm xa hoa rộng rãi như điện Hàm Chương. Hắn cười hì hì nói, Khanh Khanh thích ở trên con hồng nhạn sao? Ngay, nàng ngượng ngùng che miệng hắn, không phải là bởi vì lát nữa không tiện đi tắm. Hắn khàn giọng, không chờ được nữa rồi, lát nữa ta bế Khanh Khanh đến điện Hàm Chương tắm. Dứt lời, liền kéo tay nàng xuống thân dưới. Nàng muốn giằng tay ra, lại bị hắn giữ chặt. Nơi đó đã dương cung bạc kiếm, chỉ chờ hành động. Đói khát đã lâu, hắn như lan như hổ, đúng là nhai hết cả xương mới hài lòng. Đêm khuya, Thái tử Phi bị cuốn chặt bởi tấm trải giường màu vàng, bị Thái tử Điện Hạ bế từ điện Phượng Nghi đến điện Hàm Chương. Cung Khanh vùi đầu trốn tránh, ngượng đến không dám nhúc nhích, lòng âm thầm cầu khẩn. Sắc trời đã tối, mong các cung nữ canh cửa đã ra gật. Dọc theo đường đi, các cung nữ canh cửa một mực cúi đầu giả vờ ngủ đông. Cửa điện Hàm Chương, nội thị gà gật đến lệch cả đầu, ngáy phò phò trong gió. Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com, cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui. Chương 54 Xung hỷ. Đã là nửa đêm, ngoài trời tối đen, trong bể tắm lại là một màn xuân về hoa khoe sắc. Tổng quản Lý Vạn Phúc, người có tầm nhìn nhất, hiểu rõ nhu cầu của lãnh đạo nhất, giỏi quan sát tâm tư lãnh đạo nhất, hiểu rõ thanh y nhất, cũng biết làm việc nhất, đã cho người chuẩn bị nước nóng từ lâu. Bên này, Thái tử Điện Hạ bế Thái tử Phi nương nương vừa đặt một chân vào cửa điện Hàm Chương. Bên kia bể tắm đã được đổ đầy nước nóng, chỉ có điều nhất thời chưa kịp rải cánh hoa, chỉ có một bể mờ hơi sương. Mộ Thẩm Hoàng ôm mỹ nhân đi thẳng đến phòng tắm sau điện, đặt cả giai nhân vẫn cuốn trong chăn lên ghế dài cạnh bể. Lúc này Cung Khanh mới xấu hổ hé khuôn mặt đỏ bừng ra, sẵn giọng đều tới ngay, xấu hổ muốn chết. Thái tử Điện Hạ nở nụ cười phong nhã mê người, bọn họ không nhìn thấy, thiếp không tin. Ai cũng thấy Điện Hạ ta bị Thái tử Phi nương nương đuổi ra khỏi điện Phượng Nghi, ôm chăn gối trở về. Cung Khanh cười phì một tiếng, sáng mai cung nữ đến hầu hạ chẳng phải nhìn thấy thiếp ở chỗ này. Nàng ở đây chẳng phải càng danh chính ngôn thuận. Dứt lời, hắn đưa tay kéo chăn như mở kén, lộ ra một thân hình trắng mịn nõn nà hơi run rẩy. Cung Khanh e lệ che mắt, mặc dù thành thân đã được một thời gian, nhưng vẫn không thể không một mảnh vải che thân mà tự nhiên trước mặt hắn. Tấm thân ngọc ngà hoàn mỹ dưới ánh nến, hơi nước mờ ảo như thêm phần mê người, khiến người nào đấy vừa ăn no lại thấy bụng đói cồn cào. Cung Khanh nhìn ánh mắt hắn liền thấy không ổn, gạt sự ngượng ngùng xuống bể, vừa vào nước nóng, liền không kiềm chế được than thở một tiếng, thân dưới sưng đỏ gặp nước nóng càng thêm sưng. Nước sau lưng bùng một tiếng, một thân hình nóng bỏng cán kiện áp sát, bầu ngực trắng miệng rơi vào tay hắn, vẫn loáng thoáng mấy dấu hôn đỏ. Hơi thở dồn dập phả qua cổ nàng, lực nắng bóp càng thêm mạnh, lưu luyến không rời. Đơn, đau! Rốt cuộc Khanh Khanh làm từ gì, vừa thơm vừa mềm vừa mịn. Hắn hít ngửi, hôn rồi dây nhẹ cổ, vai, ngực. Thật sự yêu bao nhiêu cũng không đủ. Hắn ngậm vành tai nàng, nói giọng khàn khàn, Khanh Khanh ngoan, cho ta một lần nữa. Nàng vội vàng giữ chặt bàn tay đang lần xuống của hắn, thấp giọng nói, đừng, thiếp không chịu nổi, chỗ nào cũng đau. Nơi riêng tư mới trải qua chuyện ân ái chưa lâu, rồi lại nửa tháng không làm, giờ lại chật khích như lúc ban đầu, khó lòng thích ứng. Hắn đối khác lâu ngày, giày vò quá tay, dùng hết các tư thế ở tấm gương đồng, khiến nàng hết sạch khí lực, mới đành để hắn cuốn chăn ôm về đây. Có thể nói là đến nhúc nhích ngón chân cũng không có sức. Hắn cười hì hì nói, nàng xem con hồng nhạn bị chúng ta lạnh nhạt đã lâu. Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới liền khiến nàng nhớ đến lần hắn đặt lên lưng con hồng nhạn xoay vần đủ kiểu. Nàng xấu hổ véo hắn, ngài chỉ nghĩ được thế. Là nàng dụ dỗ ta. Nói bậy, ai dụ dỗ ngài? Dụ dỗ ở đây. Nàng hít một hơi, kéo tay hắn ra, sẵn giọng, đau mà. Chỗ nào đau để ta xem. Hắn ôm nàng đặt lên con hồng nhạn, giơ chân nàng lên. Nàng xấu hổ đấm vào vai hắn, muốn hắn thả nàng xuống. Hắn nhìn mới nhận ra đúng là bản thân đã quá mạnh tay. Ta gọi người mang thuốc bôi cho nàng. Không, để người khác biết thiếp còn mặt mũi nào. Vậy để Tiết Lâm Phủ đưa thuốc đến, vi phu bôi cho nàng. Không được. Để Tiết Lâm Phủ biết lại càng mất mặt hơn. Hắn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cười hỏi, vậy Khanh Khanh nói xem phải làm thế nào mới phải. Cung Khanh hiếp mắt nói, ngài đừng đụng vào thiếp, để thiếp dưỡng thương mấy ngày. Hắn lập tức hỏi, mấy ngày? Chắc phải 10 ngày mới đủ. 10 ngày? Cung Khanh vừa nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, không thể làm gì khác hơn là đổi câu trả lời. Vậy 9 ngày? 9 ngày. Môi anh đào vừa xác nhận đã bị hắn ngậm hết, hung hăng nuốt trọn. Bấy ngày, bấy ngày. Nàng toàn thân mềm nhũng, nũng nịu cầu xin tha thứ. Không thể bớt được nữa, thiếp thật sự rất đau. Hắn thở sâu, rất hối hận vì sự lỗ mãng của bản thân. Lần này lại bị ngủ chay mấy ngày. Sau một phen dằn vặt, trở lại tẩm điện đã là lúc hừng đông. Mộ Thẩm Hoàng ngủ qua loa một hồi, canh cánh chuyện sức khỏe của Tuyên Văn Đế, liền đứng dậy đi cung Khôn Hòa. Trước khi đi, thấy cung Khanh ngủ rất sâu, nghĩ nàng phải mệt mỏi suốt đêm, hắn liền dặn Vân Diệp và Vân Hủy đừng đánh thức Thái Tử Phi, chờ nàng tỉnh hãy bảo nàng đến cung Khôn Hòa. Khi cung Khanh tỉnh, mặt trời đã lên cao, ngủ đã đủ nhưng người vẫn đau nhức. Vân Diệp chuyển lời Mộ Thẩm Hoàng, nàng mới biết Tuyên Văn Đế long thể khiếm an, liền bỏ cả điểm tâm vội vã đến cung Khôn Hòa. Khi Mộ Thẩm Hoàng đến điện Tiêu Phòng, Tuyên Văn Đế vẫn chưa tỉnh dậy. Độc Cô Hoàng hậu ngồi một mình ở ngoài điện, sắc mặt rất không tốt. Mộ Thẩm Hoàng hỏi, phụ hoàng thế nào rồi ạ? Trước mặt con trai, Độc Cô Hoàng hậu khó mà nói thật, chỉ gật đầu. Ổn rồi. Thật ra, lúc nửa đêm Tuyên Văn Đế tiểu ra máu, may là đến sáng khí sắc đã khá hơn, giờ vẫn ngủ say. Mộ Thẩm Hoàng nghe nói Tuyên Văn Đế không có việc gì, lúc này mới hỏi, sao à cửu vẫn chưa tới? Chắc là chưa ngủ dậy. Mộ Thẩm Hoàng vừa nghe thế liền quay đầu sai Minh Vũ đến cùng Dịch Tú đánh thức công chúa, để còn đến thông cung xin lỗi. Minh Vũ nhìn Độc Cô Hoàng hậu, thấy bà ta gật đầu liền ra ngoài. A Cửu còn chưa đến Đông Cung, cung Khanh đã đến điện Tiêu Phòng. Đầu tiên là vấn an Độc Cô Hoàng hậu, rồi mới nhỏ nhẹ hỏi thăm bệnh tình Tuyên Văn Đế. Độc Cô Hoàng hậu trả lời nhạt nhẽo, không có gì đáng ngại. Cung Khanh không biết nguyên nhân sinh bệnh của Tuyên Văn Đế, ân cần hỏi thăm mấy câu, Độc Cô Hoàng hậu trả lời qua loa. Nguyên nhân sinh bệnh của Tuyên Văn Đế đúng là khó mà nói ra. Cung Khanh thông minh tinh tế, thấy vậy cũng không hỏi nữa, nhưng lòng vẫn có chút băn khoăn. Trước giờ Tuyên Văn Đế dưỡng sinh rất tốt, ở sự kiện săn bắn mùa thu vẫn anh minh thần vũ, sao vừa nói bệnh là bệnh. Đang nghĩ ngợi, A Cửu đến. Mộ Thẩm Hoàng vừa nhìn thấy A Cửu liền nhíu mày nói, A Cửu, bảo người đi Đông Cung xin lỗi, thế đã đi chưa? A Cửu trề môi lườm Cung Khanh than vãn, đến rồi nhưng cô ta không có đấy. Độc Cô Hoàng hậu biết lần này A Cửu đi quá giới hạn, lại bị nắm đằng chui, không xin lỗi thì khó mà ăn nói, liền lên tiếng, A Cửu qua đây xin lỗi chị dâu. A Cửu nhìn Cung Khanh, thấy nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh Mộ Thẩm Hoàng, cung phục màu xanh đậm tôn lên khí chất điềm tĩnh cao quý đoan chính, lộng lẫy mà vẫn tao nhã không chút trần tục. Cô ta là thiên chi kiêu nữ cũng không thể sánh bằng, lòng vừa đố kỵ vừa hận, toàn thân tê tái như bị kim chích. Cô ta tiến tới khom người thi lễ, miễn cưỡng nói, A Cửu biết sai, xin chị dâu tha thứ. Cung Khanh mỉm cười đưa tay nâng cô ta dậy, đôi mắt sáng trong. Người chẳng thánh hiền, ai không lỗi. Dứt lời, nàng quay đầu sang Mộ Thẩm Hoàng thản nhiên cười một tiếng, huống chi ta cũng chưa gặp bất trắc gì, hoàng huynh của muội rất quan tâm tới ta, an bài ám vệ bảo vệ ta, dù hôm đó ta cưỡi Trầm Tuyết cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ thương cho Kiều tiểu thư thay ta gánh chịu cực khổ. A Cửu nghe xong không khỏi chán nản, Cung Khanh nói những lời này rõ ràng là muốn ám chỉ sau này đừng hãm hại ta nữa, có Mộ Thẩm Hoàng cô không đụng được vào một sợi tóc của ta đâu. Mộ Thẩm Hoàng cười với Cung Khanh, khanh khanh mệnh tôn quý, tự có trời cao bảo hộ, tất nhiên không có việc gì. A Cửu càng nghe càng bực, rõ ràng là kẻ tung người hứng, đang cố ý cảnh cáo cô ta, trên có thiên ý, dưới có lòng người, đừng mưu đồ gì xấu xa. Độc Cô Hoàng hậu lên tiếng giảng hòa, A Cửu còn nhỏ nên khoan dung. Cung Khanh gật đầu cười nói, mẫu hậu, A Cửu là muội muội của con, người nhà tất nhiên sẽ rộng lượng tha thứ. Cung Khanh chưa từng trông cậy vào chuyện Độc Cô Hoàng hậu sẽ đứng về phía nàng, có thể khiến A Cửu đến đây nhận sai đã vượt ra ngoài dự đoán của nàng rồi, không cần nghĩ cũng biết là do Mộ Thẩm Hoàng nỗ lực. Nghĩ đến đây liền nhìn hắn nở nụ cười tán thưởng. Mộ Thẩm Hoàng thấy tim mình run rẩy, trên đời này không có gì đẹp hơn nụ cười đấy. A Cửu tuy đã nhận lỗi, nhưng lòng vẫn tính toán, ta không động đến ngươi, nhưng vẫn còn cách khác khiến ngươi phải khó chịu, chúng ta chờ xem. Bốn người chờ ngoài ngoại điện nửa canh giờ, Tuyên Văn Đế mới tỉnh, miễn lên triều, trước hết để Tiết Lâm Phủ vào bắt mạch kê đơn. Uống thuốc xong, Tuyên Văn Đế gọi Mộ Thẩm Hoàng vào, giao hắn xử lý chính sự. Mộ Thẩm Hoàng quỳ một gối xuống trước giường, nói: Phụ hoàng không cần lo lắng, người chỉ cần an tâm điều dưỡng thân thể, nhi thần nhất định sẽ cần cù cẩn thận, gặp chuyện khó giải quyết sẽ tới xin ý kiến phụ hoàng. Tuyên Văn Đế gật đầu. A Cửu trẻ người non dạ, bị mẹ con nuông chiều đến vô lễ, nhưng dù có sai trái đến đâu vẫn là em gái ruột của con, cũng là em gái duy nhất, con hãy rộng lượng với con bé, sau này nó đi lấy chồng sẽ ổn thôi. Vâng, phụ hoàng an tâm dưỡng bệnh. Con đi đi. Mộ Thẩm Hoàng ra khỏi điện, cùng cung khâm cáo lui. Tuyên Văn Đế ngã bệnh, Mộ Thẩm Hoàng liền bận đến tối tăm mặt mũi, chính sự đều do hắn, đến tay hắn xử lý. Trầm công nhìn việc, hôm nào cũng bận đến tận đêm khuya. Cung khanh từ thỉnh an sáng tối đổi thành ngày thỉnh an ba lượt, ngày ngày đi vấn an Tuyên Văn Đế, chúc ông ấy sớm ngày mạnh khỏe. A Cửu mượn chuyện phụ hoàng ngã bệnh, muốn hầu hạ ngự tiền để miễn việc cấm túc. Gặp cung khanh, cô ta đã biết điều hơn nhiều, mặc dù vẫn con cong kiêu ngạo như trước, nhưng không còn dám dùng ánh mắt cao ngạo khinh thường thách thức cung khanh. Tuyên Văn Đế ngã bệnh lần này, một nửa là thuốc mạnh hại thân, một nửa là tâm bệnh. Thân bệnh dễ trị, tâm bệnh khó chữa. Tuy có Tiết thần y tỉ mỉ điều trị, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày khí sắc vẫn kém. Độc Cô Hoàng hậu tin tưởng nhất là Thuần Vu Thiên Mục, thuốc thang không có hiệu quả liền triệu ông ấy vào cung hỏi ý kiến. Thuần Vu Thiên Mục bấm đốt ngón tay, nói: Bệnh tình của hoàng thượng không đáng ngại, chỉ là thân thể nhiễm suối quẩy, vì thế mới mãi không khởi sắc. Vừa nghe thế, Độc Cô Hoàng hậu lập tức nghĩ đến chuyện Tiết Giai, lòng thầm trầm trồ, Thuần Vu Thiên Mục đúng là thần nhân, sự tín nhiệm kính trọng lại tăng thêm mấy phần. Phải làm thế nào để hóa giải? Thuần Vu Thiên Mục nói: Nên xung hỷ để xua tan suối quẩy. Xung hỷ? Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, giờ có chuyện gì để xung? A Cửu vừa nghe liền sung sướng ra mặt, đây đúng là cơ hội trời cho. Sau khi Thuần Vu Thiên Mục cáo lui, A Cửu liền nói: Mẫu hậu, hoàng gia muốn có chuyện hỷ không dễ, nhưng giờ đang có sẵn một chuyện. Độc Cô Hoàng hậu nhìn cô ta, nói: Y còn là Kiều Vạn Phương. Đúng vậy, để hoàng huynh cưới một lương đệ chẳng phải là chuyện hỷ đấy sao? A Cửu đắc ý, nghĩ: Cung khanh, ngươi cũng chỉ là cậy hoàng huynh đang sủng ái ngươi, sắp có người đoạt sủng ái đi, xem ngươi còn kiêu ngạo nổi gì. Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Mấy ngày trước, A Cửu đã đề cập đến một lần, lúc đấy bà ta cũng có chút động tâm, dù sao cung khanh làm thái tử phi cũng không phải ý nguyện của bà ta, hiềm là thiên mệnh không thể làm trái, bất đắc dĩ mà lấy về. Mỗi lần nhìn thấy cung khanh, lại nhớ đến người trong lòng Tuyên Văn Đế, vô cùng buồn phiền. Vì thế bà ta đã hạ quyết tâm từ lâu, tương lai nhất định phải để con trai lấy một lương đệ mà mình ưng ý. Nhưng thái tử đương tân hôn, chỉ sợ Tuyên Văn Đế phản đối, vì thế vẫn chỉ là dự định. Giờ Tuyên Văn Đế cần xung hỷ, đúng là cơ hội thích hợp. A Cửu thấy Độc Cô Hoàng hậu suy nghĩ, lại nói: Mẫu hậu, Kiều Vạn Phương hiểu biết lễ nghĩa, lại thông minh, dũng cảm quyết đoán, đoan trang hạ phóng, ngoại hình cung khanh điệu đà yếu đuối như con hồ ly, chẳng có chút khí thế thái tử phi gì, càng không có phong thái hoàng gia. Độc Cô Hoàng hậu gật đầu, sai Minh Vũ: Người đến đồng cung gọi thái tử phi tới đây. Dứt lời lại sai thái giám đứng sau: Đến điện cận chính mời thái tử đến đây.